Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan trầm ngâm suy tư, bèn dừng chân chờ đợi bên ngoài động phủ. Có lẽ là trực giác khiến hắn linh cảm rằng không bao lâu nữa hắn sẽ hiểu rõ sự tình. Chừng một khắc sau, từ trong sơn động xuất hiện một người. Thân hình người này mảnh mai, dáng đi yêu kiều, nụ cười e ấp, đôi mắt thanh tú, chẳng phải chính là Thuần Vu Tú Chun Yêu Siêu hay sao? Nhưng giờ khắc này, Thuần Vu Tú trông tuy không khác ngày thường, song trong mắt Yến Trường Lan lại thấy có điều gì đó thật sự bất thường. Còn thiếu niên khi trước vào động kia đâu rồi? Chẳng lẽ bọn họ đã hẹn ước tại đây? Nếu thật sự là như vậy, thì chỉ cần thêm một người là được. Có cần gì phải giấu giếm hắn? Không, nếu đúng là thế, lẽ ra Thuần Vu Tú phải cùng thiếu niên kia cùng xuất hiện mới phải. Thiếu niên ấy tuy đầy mùi máu tanh, nhưng thực ra thương thế không nặng. Nếu cần tịnh dưỡng trong động, Thuần Vu Tú cũng không cần phải rời đi. Ở lại hộ pháp cho thiếu niên đó chẳng phải hợp lý hơn sao? Chớp mắt, trong đầu Yến Trường Lan hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bỗng dưng, hắn chợt nảy ra một phỏng đoán, không khỏi sững sờ. Mùi máu nồng nặc kia cùng với người kia không xuất hiện đồng thời, lại có chút cảm giác quen thuộc. Yến Trường Lan ngay tức khắc quan sát kỹ lưỡng Thuần Vu Tú, nhìn từng đường nét trên gương mặt, từng động tác dáng đi. Qua một hồi lâu, khóe môi hắn khẽ co lại, dường như đã rõ mọi chuyện. Nếu không bị bề ngoài đánh lừa, mà nhìn kỹ thì có thể thấy rõ rằng Thuần Vu Tú và thiếu niên khi trước vào động, diện mạo chẳng khác nhau mấy. Nói cách khác, thiếu niên kia chính là Thuần Vu Tú. Vậy thì, Thuần Vu Tú rốt cuộc là nam hay nữ? Yến Trường Lan không khỏi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cũng có nhận định. Hắn nhận ra, khi Thuần Vu Tú là thiếu niên, khí tức rất rõ ràng, còn khi thành nữ tử lại lộ vẻ e thẹn, khí tức mờ nhạt, dường như có ý che mắt người. Xem ra, Thuần Vu Tú thực sự là một thiếu niên rồi. Chỉ là, đã là thiếu niên, vì sao lại giả trang thành nữ tử? Sự thật rằng hắn là nam tử này, liệu sư thúc của hắn có biết không? Sư tôn Phong Lăng Hy, Phong Linh Si của hắn liệu có biết không? Hơn nữa, khi Thuần Vu Tú trở lại thân phận thiếu niên, hành vi rất khác thường, tính cách biến đổi dữ dội, trở nên cực kỳ khát máu. Với tính tình của sư tôn, hẳn không ưa kẻ như vậy, thì sư thúc của hắn cũng nên có ý như thế. Vậy nên, việc Thuần Vu Tú như thế này chắc chắn có nguyên nhân sâu xa. Thêm nữa, việc sư tôn bảo hắn đồng hành cùng Yến Trường Lan, có lẽ cũng ẩn ý gì đó. Yến Trường Lan vốn tính cách dứt khoát, ngoại trừ khi đối mặt với người bạn tri kỷ Diệp Thù Yesu, có đôi lúc bối rối, còn lại phần lớn thời gian đều rất thẳng thắn. Do đó, khi phát hiện ra chân tướng của Thuần Vu Tú, hắn cũng chẳng có ý định tiếp tục giả vờ chờ đợi, mà lập tức xuất hiện từ phía sau, khôi phục vẻ mặt thường ngày, đối mặt với Thuần Vu Tú và hỏi: "Thuần Vu sư muội, có lẽ ta nên gọi ngươi là sư đệ thì hơn." Thuần Vu Tú thoáng sửng sốt, hắn không ngờ có người vẫn âm thầm theo sau mình, càng không ngờ đó lại là Yến Trường Lan. Đối phương đã hỏi thế này, thì bí mật hắn che giấu hẳn đã bị nhìn thấu. Trên khuôn mặt Thuần Vu Tú không còn vẻ e thẹn như trước, mà đáp lại: "Nếu sư huynh muốn gọi ta là sư muội, ta là sư muội, nếu muốn gọi ta là sư đệ, ta là sư đệ." Yến Trường Lan khẽ ngẩn người, rồi nhanh chóng gật đầu. "Ngươi đã là nam tử, ta sẽ gọi ngươi là sư đệ vậy." Thuần Vu Tú cũng nhìn chăm chú vào Yến Trường Lan, hỏi: "Sư huynh, ngươi đến đây từ lúc nào?" Yến Trường Lan hiểu rõ ý của Thuần Vu Tú, bèn đáp: "Từ lúc ngươi giết người ta đã có mặt, vì cảm thấy quen thuộc nên mới theo sau, không ngờ lại là ngươi. Chỉ mấy câu ngắn gọn đã đủ rõ ràng. Thuần Vu Tú nhìn kỹ vị thiếu niên này, bỗng hỏi, ta giết những tu sĩ đó, sư huynh không bận tâm sao? Yến Trường Lan từ nhỏ đã được gia phụ giáo huấn, luôn mang trong lòng chí hướng hiệp nghĩa, song vì gia biến nên cũng bước vào tu đạo, hiểu rõ thế gian tranh đấu đã khác biệt so với thuở đầu. Do đó, hắn dù không thay đổi tâm tính nhưng cũng biết linh hoạt, không đến mức cứ phải hành hiệp trượng nghĩa như xưa. Nếu không, khi trước hắn đã nên can thiệp, chứ không để cho hai bên tu sĩ tàn sát lẫn nhau. Giờ đây, nghe Thuần Vu Tú hỏi như vậy, Yến Trường Lan chỉ bình thản đáp, ta không rõ chân tướng, cớ gì phải bận tâm, nếu đó là tri kỷ của hắn, dốc sức chiến đấu, hắn nhất định sẽ điều tra tận cùng, để giúp bạn. Nhưng với Thuần Vu Tú, người hắn mới vừa quen biết, hắn không có mấy phần quan tâm, nên cũng không cần phải hỏi cho ra nhẽ. Thuần Vu Tú thoáng thở phào, việc giả trang của hắn chẳng phải vô cớ, và cũng vì nhiều lý do. Hắn thường biết quan sát tâm tình người khác, có thể từ diện mạo mà đoán được tính cách. Lần đầu gặp Yến Trường Lan, hắn đã biết đối phương tính tình cởi mở nhưng rất thẳng thắn. Vì thế hắn cố ý che giấu, để đối phương không phản cảm khi thấy hành vi của mình mà nhân danh sư huynh để xen vào chuyện. Nhưng, giờ đây thấy Yến Trường Lan không mảy may phản cảm với việc mình làm, dù biết hắn nữ giả nam trang cũng không tỏ vẻ gì ghét bỏ, điều đó khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Đối với Yến Trường Lan cũng nảy sinh vài phần thân thiết. Ngay lúc này, Thuần Vu Tú cũng mơ hồ hiểu ra vì sao thúc tổ lại muốn hắn đi cùng Yến Trường Lan. Một là đối phương quả có bản lĩnh, hai là thúc tổ đã nhìn thấu rằng vị Yến sư huynh này sẽ không xét nét bề ngoài, cũng sẽ không chê trách những hành xử của hắn. Vậy là Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu nhìn Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mà nói, không giấu gì sư huynh, tiểu đệ lúc nhỏ vì một số duyên cớ mà phải được nuôi dưỡng như một nữ nhi. Tuy nhiên, sau đó lại phát hiện ra bản thân thực chất là nam tử. Trong lòng nảy sinh u uẩn không thể bày tỏ. Thời gian dần qua, tiểu đệ vì thế mà hình thành một số. Nhận thấy Yến Trường Lan vẫn không biểu lộ vẻ khinh khi nào, hắn mới tiếp tục. Hiện nay tiểu đệ vẫn chưa thể lấy thân phận thật xuất hiện, nhưng nếu uẩn ức cứ tích tụ trong lòng mãi sẽ bất lợi cho tu hành. Vì vậy, cứ cách một thời gian, tiểu đệ phải xuất sơn trải nghiệm một phen, tranh đấu giành giật tài nguyên, hay đối mặt khó khăn gian truân, để có thể giảm bớt áp lực, không làm ảnh hưởng đến việc tu luyện. Đến đây, tuy Thuần Vu Tú chưa nói hết mọi điều, nhưng Yến Trường Lan đã suy nghĩ và hiểu ra phần lớn. Gia tộc Thuần Vu, Chun Yêu mà vị sư thúc của hắn trực thuộc hẳn là có những quan hệ phức tạp và chồng chéo, đến mức khiến một thiếu niên phải giả trang thành nữ nhi để có thể an toàn lớn lên. Dù biết mình là nam tử, nhưng lại phải sống theo hình ảnh nữ tử, không cách nào giải thoát. Điều này quả thật khó lòng chịu đựng, nên tâm tính thay đổi là điều khó tránh. Có lẽ sư thúc đã phát hiện điều gì và thương cảm cho Thuần Vu Tú, tạo cơ hội để hắn được tự do phần nào. Tuy Thuần Vu Tú có chút máu chiến, nhưng để tránh uẩn kết lấn át tâm trí, hắn đã chọn con đường rèn luyện và tranh đoạt tài nguyên để phát tiết, cũng vì thế mà không gây hại người vô tội, tránh xa khỏi tà đạo. Yến Trường Lan hỏi, mấy ngày trước, người chủ động tranh đoạt tài nguyên, nên khi trở về thì khắp người đều vương mùi huyết khí phải không? Thuần Vu Tú khẽ sững lại, không ngờ Yến Trường Lan lại nhạy bén đến thế với mùi máu. Nhưng hắn lập tức đáp, đúng vậy. Yến Trường Lan gật đầu, nếu ngươi vẫn chưa trút hết nỗi uẩn kết, mấy ngày tới cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần nhớ rõ, tuyệt đối không được làm hại kẻ vô tội. Nếu một khi ngươi phá vỡ nguyên tắc này, sau này khó lòng quay đầu lại. Thuần Vu Tú nghe vậy, đương nhiên là chấp thuận. Hắn không phải là người mất tự chủ, đã khổ sở sống đến hiện tại. Nếu lỡ bước vào tà đạo thì chẳng phải mọi sự chịu đựng sẽ uổng phí hay sao? Hắn nhất định phải tận tâm tu luyện, sau này quang minh chính đại mà bước lên con đường trúc cơ. Chu Di và Kết Đan, Chia Gian, Yến Trưởng Lan thấy quyết tâm của hắn vững vàng, cũng yên tâm phần nào. Trong lúc tìm kiếm tài nguyên tại Thiên Lôi Phong, Tiên Lây Phân, Yến Trưởng Lan đã gặp không ít tu sĩ khác, nhưng mỗi khi chạm mặt họ đều tránh đi, chỉ tập trung tìm kiếm tài nguyên. Lôi quang vây quanh thân hắn, sức mạnh thân thể hắn hiển lộ khiến người khác không dám đến gần gây sự. Nhờ vậy mọi việc đều êm thấm, việc Thuần Vu Tú thường xuyên giao đấu cũng không phải là lạ. Dẫu biết rằng phần lớn tu sĩ ở Thiên Lôi Phong đều đang tranh thủ tìm bảo vật, tránh lãng phí thời gian mà chịu lôi quang tổn hại, nhưng vẫn có kẻ muốn tìm cách nhanh gọn, nhắm vào những người đã tìm được tài nguyên để cướp đoạt. Trong hai ngày kế tiếp, Yến Trưởng Lan đi cùng Thuần Vu Tú, quan sát cách hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo và đối mặt tranh đoạt với những kẻ vốn dã tâm hiểm độc. Thuần Vu Tú quả thật không ra tay với những tu sĩ tránh xa, không tham gia vào tranh đấu. Những kẻ mà hắn giết không phải là vô tội, nếu không phải kẻ xấu xa thì cũng là ác nhân. Yến Trưởng Lan càng yên tâm hơn khi dự định quay trở lại lưng núi để tiếp tục tìm kiếm, bèn cáo biệt Thuần Vu Tú. Thuần Vu Tú có chút quyến luyến Yến Trưởng Lan, hắn hiếm khi gặp được một người đồng trang lứa mà không chê bai khinh rẻ mình. Nhưng thể chất hắn không mạnh mẽ như Yến Trưởng Lan, không thể ngăn cản sư huynh đi tìm bảo vật. Nghĩ đi nghĩ lệ, hắn không khỏi nói: Yến sư huynh, thể lực ta trong núi cũng có tiến triển, sư huynh lên trên thật sự nguy hiểm, chi bằng chờ ta vài hôm, để ta cùng đi với sư huynh. Yến Trưởng Lan trước hết cảm tạ hảo ý của hắn, rồi nở nụ cười: ta đã từng lên đó một lần rồi, tuy nguy hiểm nhiều hơn phía dưới, nhưng thành quả cũng đáng kể. Lần này trở lại là để tìm thêm tài nguyên, còn để cảm tạ người chi kỷ, nên ta vẫn nên tự mình xông pha thì hơn. Thuần Vu Tú sững người: sư huynh vì người chi kỷ mà đến đây sao? Trong lòng hắn có chút ngập ngừng. Là chi kỷ thế nào mà sư huynh nguyện sinh tử chẳng màng? Yến Trưởng Lan cười đáp: nếu không có A Chuyết, A Chua, sẽ không có Trưởng Lan ngày hôm nay. Ta dẫu có dâng mạng mình cũng là điều nên làm, huống hồ chỉ là chút ít tài nguyên thì có đáng chi? Thuần Vu Tú ngập ngừng: sư huynh chi kỷ là hồng nhan chi kỷ chăng? Đến lượt Yến Trưởng Lan ngạc nhiên, rồi bật cười: A Chuyết là một nam tử chân chính, không phải nữ nhi. Nói rồi, hắn không nán lại thêm, cáo biệt rồi nhanh chóng rời đi. Thuần Vu Tú nhìn bóng lưng Yến Trưởng Lan, lòng có chút lặng lẽ. Nếu không phải hồng nhan chi kỷ, mà là một nam tử, vậy thì nụ cười khi trước của Yến sư huynh có vẻ gì đó khác thường. Thế nhưng, Thuần Vu Tú lại tự giễu bản thân, hắn hiện tại còn bận tâm đến chuyện của Yến sư huynh sao? Chính mình chẳng phải cũng đang trong cảnh khó khăn bủa vây hay sao? Việc giả trang thành nữ nhân để trưởng thành, đâu chỉ đơn giản là giả trang như thế, cách chương.